Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, Thần Sử Chinh Phục Nhật Ký. Trung, An Lâm quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn chính là tới thị uy a, đều đánh tới cửa nhà, cũng lớn tiếng khiêu khích hỏi, Hắc Vũ tộc có phải hay không không ai, rồi kết quả bên trong Hắc Vũ tộc dĩ nhiên trả lời không ai. Còn xin tự nhiên, đặc biệt như thế, có như thế kinh sợ sao? Tự tiện ta liền vào được a. An Lâm thật sự là không hiểu Hắc Vũ tộc não đường về. Không bằng đơn giản thô bạo một chút, trực tiếp xông cung, Vạn Tinh cung bên trong không có trả lời. An Lâm không phải nói nhảm nữa, mại khai bộ tử đi hướng đại môn, màu đen cửa đồng xanh đóng chặt, tràn ngập ở bao la khí tức cổ xưa. An Lâm lười gõ cửa, vô cùng đơn giản đấm tới một quyền, cửa đồng xanh liền bị một quyền đánh văng ra. Hắn chính là tới khuất phục Hắc Vũ tộc, không phải để làm khách, tự nhiên không cần nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa. An Lâm nghênh ngang đi vào Vạn Tinh cung, sau đó thấy được bốn gã khí tức cường đại Hắc Vũ tộc đứng ở cách đó không xa. Bọn họ từng cái đều đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới. Ầm ầm, một cái trận pháp thật to bắt đầu xuất hiện, bao gồm toàn bộ Vạn Tinh cung, vô số hắc ám xâm nhập không gian, điểm điểm tinh thần mang theo cực kỳ đáng sợ uy năng ở An Lâm bên cạnh chuyển động. Lại vẫn thật có ngu xuẩn tới mức này địch nhân, dám tự ý xông tới a. Một cái bắp thịt to con đại hán cười hắc hắc nói. Ha ha, đây không phải là cái kia gọi làm nhân loại thấp hơn chủng tộc sao? Không nghĩ tới bực này thấp kém chủng tộc cũng có thể sinh ra hóa thần kỳ. Ngược lại thật là mở mắt, một cái dáng dấp tuấn mỹ, tóc dài màu đen lay động nam tử cười nói. Tiểu ca ca, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi a hát. Dáng dấp nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hướng về phía An Lâm hơi quyến rũ chát liễu chát đôi. Mắt đẹp, khẽ cười nói, nàng phải là cái kia nói, Hắc Vũ tộc không người, chủ. Cũng không biết nàng lúc đó nói câu nói này tâm tính là cái gì. Lúc này, ở vào đế chỗ ngồi, khí tức cường đại nhất nam tử đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn An Lâm. Phạm ta Hắc Vũ tộc giả, chính là xâm phạm hôm nay tôn nghiêm, đã làm tội gì, xuống địa ngục đi sám hối a. An Lâm cười khúc khích, xâm phạm các ngươi chính là xâm phạm ngày uy nghiêm. Các ngươi những điều nhân này từ lúc nào có tư cách đại biểu hôm nay rồi? Thành thật nói cho các ngươi biết, ta, An Lâm, mới là cái này lão thiên, cái này duy nhất thần linh phát ngôn viên. Làm can, vô liêm sỉ, chúng ta cao quý như vậy, như thế nào loại người như ngươi hạ đẳng chủng tộc, có thể khinh nhục. Hắc Vũ tộc cường giả từng tiếng tức giận mắng, đế chỗ ngồi đế vương càng là một tay phất lên, trận pháp triệt để kích hoạt, vô số ngôi sao màu trắng mang theo kinh khủng sát ý đánh về phía An Lâm. Loại này tiểu nhi khoa trận pháp cũng dám thả nơi đây mất mặt xấu hổ. An Lâm hai tròng mắt hiện lên bạch mang, hướng về phía vô số ngôi sao nào đó cái phương vị chợt đâm một cái. Kinh khí như kiếm xuyên thủng trên không, ầm ầm, bao phủ toàn bộ Vạn Tinh cung đáng sợ trận pháp ầm ầm tan vỡ. Cái này, ba gã Hắc Vũ tộc vẻ mặt dại ra, Hắc Vũ đế vương cũng là không tự chủ được hít sâu một hơi. Nhưng là bọn họ mạnh nhất sát trận a. Lại bị chỉ một cái phá giết, vóc người to con nam tử chợt đánh về phía An Lâm. Vô số màu đen hung lang ở chung quanh người hiển hiện, mang theo khát máu đoạt mệnh phong mang, chỗ đi qua không khí hí, đại địa nát bấy, rõ ràng là hắn chó sói đen lĩnh vực. An Lâm cước bộ một bước, thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, đúng là trực tiếp lấy đánh về phía nam tử lĩnh vực. Cái gì? Nam tử chứng kiến An Lâm dĩ nhiên bằng vào thân thể xé rách hắn lĩnh vực. không khỏi sắc mặt đại biến. An Lâm một quyền hướng nam tử oanh khứ. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Kiên trì cũng là một quyền kích ra. Nắm tay đối quyền đầu. Hai người va chạm sóng xung kích chấn đắc vạn tinh cung một hồi lay động kịch liệt. Cuối cùng, nam tử kêu thảm một tiếng. Xương cánh tay phải nát bấy. Ói ra một ngụm máu lớn hướng về sau bay ngược. Lúc này, vị kia dáng dấp tuấn mỹ nam tử đã xuất thủ. Phía sau hắn một vòng màu xanh thảm trăng rằm hiện lên. Chợt hướng An Lâm cắt kim loại đi. Làm nguyệt lượng thần giết chảm. An Lâm không trốn không né. Nắm tay bao phủ kim quang. Sử xuất 1/3 hám núi quyền. Âm âm. Kim quang quyền đầu đội sức mạnh như bẻ cành khô vỡ vụn lam sắc trăng rằm. Liền mang đem nam tử tuấn Mỹ cũng đánh cho trọng thương bay ngược. An Lâm sau đó đưa mắt nhìn sang tên kia dung mạo ôn nhu xinh đẹp nữ tử. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau mấy bước, khoát tay lia lịa nói, ta không phải đánh nhau, hài hòa tối trọng yếu. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo một cái chớp mắt, chu vi lần nữa rơi vào hắc ám, vô số bóng đen từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Mang theo cực kỳ khủng bố phong mang, hướng An Lâm bao phủ đi. Hắc Vũ Trung người mạnh nhất kia xuất thủ, đồng thời vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất sát chiêu. An Lâm lạnh rên một tiếng, quanh thân đột nhiên dâng lên nóng cháy vô cùng hỏa diễm. Đại nhật lửa, hiện tại, vô tận vàng bạc thần hỏa trong nháy mắt sắp tối ảnh xé rách. Mang theo cực kỳ nhiệt độ kinh khủng khuếch tán vài trăm thước. Âm âm, hỏa diễm bạo tạc đem vạn tinh cung san thành bình địa. Liền mang cả tòa phù không đại lục cũng kịch liệt rung một cái. Hết thảy hắc vũ tộc cư dân đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn cái kia được khen là thánh địa địa phương. Nơi đó hỏa diễm bay lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Từ An Lâm đánh tới vạn ngôi sao cửa cung, bên ngoài liền tụ tập rất nhiều ăn dưa quần chúng, thẳng đến vạn tinh cung bị tạc đến nát bấy thời điểm. Đã tụ tập mấy nghìn danh hắc vũ tộc hoặc xa hoặc gần đất đứng xem chiến đấu. Một mảnh vụn vặt ngọn lửa trong phế tích, bọn họ thấy được khó có thể tiếp nhận một màn. Hắc vũ tộc cường đại nhất đế vương lại bị nhân loại kia nam tử vỗ trên mặt đất ma sát. Còn lại 3 gã hóa thần kỳ cường giả cũng là bị thương ngã xuống đất. Bọn họ đã từng nào đó bền chắc không thể gảy tín ngưỡng. Lần đầu tiên bị trùng kích, thiên chi sứ giả, nhất chủng tộc cao quý. An Lâm cười lạnh một cước đạp ở hắc vũ đế vương trên ngực. Cái này lão thiên nhưng cho tới bây giờ không có ban cho ngươi nhóm bất kỳ đại ngôn quyền a. Nghe cho kỹ, thần phát ngôn viên chỉ có một, vậy chính là ta, An Lâm. An Lâm thanh âm dường như sấm sét ở toàn bộ phù không trên đại lục nổ vang, làm cho vô số tự xưng là bất phàm hắc vũ tộc chấn động trong lòng. Làm sao, ngươi thật giống như không phục. An Lâm nhìn dưới chân cắn chặt hàm răng, vẻ mặt bất khuất cùng tức giận hắc vũ đế vương, khẽ cười nói, các ngươi không phải cảm giác mình là thiên tuyển chủng tộc sao? Hiện tại cũng bị ta giẫm ở dưới chân rồi, ngươi nhưng lại gọi hôm nay ra tay giúp các ngươi à? Hắc vũ đế vương bài trừ một nụ cười, ha ha, thiên đạo là vô ý thức, chúng ta đi chính là trời ý chí. Dù chết không tiếc, ngươi nói ngươi là cái này sang thế thần phát ngôn viên. Ngươi nhưng lại cầm ra chứng cứ tới a. Loại chuyện như vậy, không phải quả đấm lớn liền có thể để cho người tin phục. Rất nhiều hắc vũ tộc người nghe vậy nhao nhao phụ hòa. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho người khác xâm phạm. Cho dù lực lượng của địch nhân mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng điều này cũng không có thể để cho bọn họ cao quý chính là đầu người hạ xuống. Muốn chứng cứ, An Lâm gật đầu, cái này đơn giản, hắc vũ đế vương mở to hai mắt, cảm thấy An Lâm lời nói sai lầm không ngớt, thần phát ngôn viên còn có thể cầm ra chứng cứ tới. Móc ra một cái giấy chứng nhận sao? An Lâm ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn phía bầu trời đêm vô tận, bạch sắc tay áo phiêu phiêu, dáng người chắc tuyệt xuất trần. Hắn một tay chỉ hướng thiên không, cao giọng mở miệng nói, lấy thần chi danh, ban tặng thế gian quang mang. Ầm ầm, một tích tắc này, bóng đêm tán đi, thiên địa tất cả thuộc về ban ngày, trời liễng sáng, tất cả hắc vũ tộc sinh linh đều mộng ép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.